Hello, xin chào tất cả các đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 89 của bộ truyện dày kỳ hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu của tác giả Bầu Tạc Tiểu Na Thiết và giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ là ở cuối tập trước, Bùi Lăng sau khi nhận được cái vị sư phụ tiện nghi là Dược Tiên Nữ, thì lúc này hắn đã rời khỏi Tiểu Từ Tại Thiên và cũng đã rời khỏi Lam Kinh Thành ở một cái quận thành khá là vắng vẻ. Thì lúc này Lệ Vô Mị đã có thể truyền âm được cho Bùi Lăng và hắn cùng với Lệ Vô Mị đang hẹn gặp mặt. Rồi, vậy thì mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, Bách sẽ mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 89 của bộ truyện dày kỳ hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Bùi Lăng ngồi xếp bằng ở giữa một cái tòa rừng cây trên đỉnh một ngọn núi. Tại đối diện của hắn đứng sừng sững mấy ngọn núi, có một cái tòa rừng tùng sinh cơ bàng bạc, trong khe núi còn có một cái tràng thác nước đổ thẳng xuống dưới. Tại bên trong một mảnh xanh ngắt trắng xóa ra một cái đậu thác nước mấy trăm thước. Tiếng nước ù ù truyền đến trong tay của Bùi Lăng lúc này cũng đã giảm bớt không ít, nhưng giữa rừng núi vẫn có rất nhiều lá khô vẫn là bị chấn cho rơi rì rào. Mặc dù nơi đây vắng vẻ, hắn cũng đã ròng rã suốt một ngày cũng không gặp bất luận một cái tu sĩ nào đi qua cả, nhưng vẫn là cẩn thận. Giờ phút này Bùi Lăng như cũ không có lấy xuống huyết vô diện, mà lại ẩn mình tại bên trong một cái bụi gai, thu liễm toàn bộ khí tức, đem cảm giác tồn tại của mình hạ xuống mức thấp nhất. Thậm chí có mấy con hẳn nhảy nhót qua lại từ ở bên người của hắn đều không hề biết. Dù sao đợi lát nữa phát giác ra Lệ Vô Mị xuất hiện, hắn lại một lần nữa hiện thân cũng không muộn. Lại đợi thêm một đoạn thời gian, hoàng hôn thoáng đã hoàn toàn giáng lâm. Bỗng nhiên Bùi Lăng nhạy cảm phát giác được một cái đạo thần niệm cực kỳ cường đại từ trên người của chính mình đã qua. Lệ Vô Mị đã đến sau. Bùi Lăng lập tức liền muốn giải trừ huyễn hóa của huyết vô diện, nhưng rất nhanh hắn liền ngừng động tác lại. Không có tận mắt nhìn thấy Lệ Vô Mị xuất hiện, phản nhất là một cái tu sĩ cấp cao nào khác đúng lúc đi ngang qua, vậy coi như là không ổn rồi. Cái loại sai đầm này, tại trước khi kết đan, bởi vì ảnh hưởng của pháp, hắn liền phong qua. Cái lần kia, hắn cùng với Thạch Vạn Lý đã hẹn gặp mặt, kết quả Chu Diệu Ly vừa vặn giết tới cổng của đồng phủ, phi thường nhẹ nhõm lừa gạt hắn mở cửa ra. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức tới ra hàng thủy hỏa, bắn thẳng về phía không trung. Về sau, hỏa diễm bắn tung tóe, thời khắc này lại hóa thành hai cái kiểu chữ to lớn. Nơi này, hàng tỷ hỏa này là hắn thu hoạch tại bên trong cổ uyên của Trọng Minh Tông, Lệ Thị khẳng định là biết rõ. Mà lại cái loại linh hỏa này rốt cuộc chỉ là bát phẩm, trong thiên hạ cũng không phải chỉ duy nhất tại Trọng Minh Tông mới có một phần này. Nhân duyên trùng hợp, luyện đan sư từng chiếm được cái loại linh hỏa này cũng không phải là số ít. Vì vậy lấy hàng tỷ hỏa để chứng minh thân phận của mình, để có thể để cho Lệ Vô Mị nhận ra hắn, cũng sẽ không bị những tu sĩ chính đạo khác để mắt tới. Quả nhiên là không qua bao lâu, ở giữa dãy núi đằng xa có một cái thân ảnh khôi ngô lăng không độ hư thật nhanh hướng hắn tới gần. Oanh, cái đạo nhân ảnh này trong nháy mắt rơi xuống chỗ ngọn núi của Bùi Lăng, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Nhưng khuôn mặt của cái nhân ảnh này là màu xích kim, quanh thân bao trùm lấy một cái giáp dày và nặng, trong đôi mắt một mảnh âm mưu đầy tử khí. Người đến căn bản không phải là Lệ Vô Mị rồi, mà là một cái tôn thi khôi khí tức đạt tới cái đằng hậu kỳ. Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, sau đó không đợi hắn kịp phản ứng, thi khôi đột nhiên một quyền hướng hắn đánh thẳng tới. Quyền phong cương mãnh xen lẫn một cổ bạo ngược chi ý, như muốn đem hết thảy sự vật ngăn tại trước mặt của nó đều phá hủy hầu như không còn gì. Cây tạp bốn phía không gió tự cháy, không thấy minh hỏa đâu, mà lại ở giữa bỗng nhiên có từng tấc chôn vùi ra tro tàn. Không có nhìn thấy Lệ Vô Mị, Bùi Lăng không muốn bại lộ thân phận, lúc này ngay cả huyết quỷ độn pháp hắn đều không có thi triển, mà là cấp tốc tế ra Nam Kha Mộng Hỏa, ở trong tay kích động pháp quyết đã thi triển ra vạn thú phải lên được. Sau một khắc, Nam Kha Mộng Hỏa như mộng như ảo, nửa thật nửa giả, trong nháy mắt hóa thành mười mấy con yêu thú gầm thét nhào về phía thi khôi. Rầm rầm rầm, vạn thú phải lên thực có thể thôn phệ pháp lực của đối phương, mà lại đối với những cái thực pháp âm tà này có khắc chế cực kỳ, Cho nên tại sau khi Thi Khôi đánh nát vài cái đầu yêu thú từ hỏa diễm biến thành, toàn thân của nó đã liệt hỏa bừng bừng, bắt đầu cháy hừng hực. Chỉ bất quá Thi Khôi không sợ tử vong, lại không chút nào cảm giác đau đớn. Tại trước khi lực lượng của nó bị vạn thú phệ linh thuật hao hết, căn bản sẽ không đình chỉ công kích. Rống rống, Thi Khôi đột nhiên phát ra một cái tiếng rít lớn. Trong nháy mắt, một cổ thi khí nồng đậm từ thất khiếu của nó cùng với trong vết thương quanh thân tuôn trào ra, tựa như là lũ quét cuốn tới. Khoảnh khắc liền dập tắt Nam Kha Mộng Hỏa đang đốt cháy nó, lại đem cái đám hỏa thú bốn phía toàn bộ đánh tan. Chợt nó lại tiếp tục nhào về phía Bùi Lăng. Thấy cái này, Bùi Lăng nhíu chặt lông mày. Cái đầu Thi Khôi này tu vi cao hơn hắn quá nhiều. Vạn thú phải lên thật trong chốc lát không cách nào đem đối phương tiêu hao hầu như không còn. Thế là hắn lúc này dùng chỉ làm đau chém ra một đạo đau khí cực kỳ phổ thông. Cà, đau khí trực tiếp chém hụt, Thi Khôi trong nháy mắt xuất hiện sau lưng của Bùi Lăng. Một quyền hướng cái đầu của hắn mà đánh tới. Bùi Lăng biến sắc, không lo được che giấu tung tích nữa. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, đảo mắt đã độn đến bên ngoài trăm trượng. Anh! Một quyền của Thi Khôi đánh vào chỗ Bùi Lăng vừa đứng. Cả ngọn núi đột nhiên chấn động, chỉ một thoáng đất rung núi chuyển. Vô số cự nham cát đá đầy đất đi loạn. Ngọn núi to như vậy như muốn tùy thời mà sụp đổ. Trong núi vô số chim thú sâu bọ đều bị kinh lực do một quyền này tản mát ra đánh chết trong đó. Ánh mắt của Bùi Lăng ngưng tụ, con mẹ nó cái đầu Thi Khôi này cực kỳ không thích hợp rồi. Nhưng dưới mắt, đối phương mỗi một chiêu, mỗi một lần xuất thủ, thế nhưng cơ hồ đều muốn đem hắn quanh sát ngay tại chỗ. Cho nên không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể toàn lực đối địch mà thôi. Cà, sau một khắc, Bùi Lăng đã đem củ phách đao nắm chặt trong lòng bàn tay. Cà cà cà cà. Một cái nháy mắt này, Bùi Lăng đã chém ra ngàn vạn đau khí, mỗi một đạo đau khí đều tràn ngập bá đạo vô song khí thế, trong mơ hồ lại ẩn chứa một cái loại uy nghi tự nhiên, làm cho vạn vật không tự chủ được mà có ý vị thần phục. Uy lực tùy ý của mỗi một đao này thôi cũng là điều không thua một kích toàn lực hắn chém ra lúc độ kiếp. Cùng lúc đó, hai mắt của Bùi Lăng đột nhiên sáng tỏ, chỗ sâu trong con ngươi Nam Kha Mộng Hỏa đột nhiên bốc lên vô số phù văn nhỏ bé đang sen. Hắn đã thi triển Vĩnh Chú Thần Thông. Phù văn thời khắc nhảy nhót, toàn thân của hắn khí tức tự như là thể đều bành trướng, sau lưng lóng thóng còn xuất hiện một cái mảnh rừng núi hoang vu. Cái mảnh rừng núi này nhìn ra là ít ai lui tới, lọt vào trong tầm mắt căn bản không có hình dáng con đường, cũng không thấy bất luận là nhà của người nào. Chỉ là ở giữa cành lá rậm rạp thấp thoáng có một cái tòa đạo quan nho nhỏ. Đạo quan nhìn như cổ phát và đạm bạc. Ở phía dưới mái cong, dây leo bò đầy vết rỉ. Ở bên trên mái ngói thì rêu xanh dày đặc. Tường môn pha tạp lộ ra dấu vết của năm tháng, cao xa mà yên tĩnh. Phản phất như là một màn thế ngoại đào viên, lại làm cho người ta không nói được có cảm giác quỷ bí. Pháp. Giờ khắc này, Bùi Lăng trong nháy mắt đã dùng hết toàn lực. Nếu như là đã xuất thủ, vậy liền tốc chiến tốc thắng. Chỉ tiếc là trên thân cái đầu Thi Khôi này không có nửa điểm oán giận, hận ý, đố kỵ hay là ác niệm. Bằng không hắn còn có thể thi triển ra oán yểm thần thông, phát huy ra được uy lực mạnh hơn. Lúc này, một quyền của Thi Khôi đánh không trúng, đã tiếp tục hướng Bùi Lăng đánh tới nữa rồi. Nhưng nó chưa được cận thân thì khí tức liền bỗng nhiên hạ xuống trong nháy mắt, liền từ kết đan hậu kỳ rơi xuống đến trình độ kết đan trung kỳ đỉnh phong. Mặc thể đầu khí trao khuất cả bầu trời đánh tới, như muốn đem cái phương thiên địa này xé thành hai nữa. Bản năng của Thi Khôi muốn tránh đi, muốn lặp lại động tác giống như vừa rồi, trực tiếp vây ở phía sau lưng của Bùi Lăng. Nhưng cùng một thời gian đó, lòng đất đột nhiên duỗi ra hai cái cánh tay trắng nõn và mảnh khảnh, cổ tay trắng như tiết, mười ngón tay giống như măng, lại là cứng như tinh thiết. Một phát bắt được hai chân của Thi Khôi, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng thiên quân, đem nó một mực cố định tại nguyên chỗ. Không đợi cho Thi Khôi dãy dụa, huyết sát tri khí tràn ngập, lại có mấy cái đôi cánh tay giống nhau như đúc từ trong bóng tối nhô ra, phân biệt đè xuống hai vai, hai tay cùng với đầu của nó. Trong chốc lát, lực lượng của Thi Khôi bị ngăn trở, cái phòng ngự gì cũng đều làm không được. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Sau một khắc, vạn đạo đau khí thấu thể mà qua, Thi Khôi trong nháy mắt liền bị cắt thành vô số mảnh vỡ. Đạo khí thế đi không ngừng, cứ thế mà đem cái đỉnh núi ở phía sau lưng Thi Khôi gọt đi một nửa, giống như là trường hồng quán nhật, thẳng tiến không lùi. Như thế lại đem thêm một cái mặt sườn núi hậu phương chẻ lùm hai nữa, mới tại bên trong động tĩnh thiên băng địa liệt vẫn chưa thỏa mãn mà thắng đi. Thấy cường địch đã bị chém ở dưới đau của mình, Bùi Lăng không chút nào do dự, lập tức thu hồi cổ phách đau. Cùng lúc đó, chính đôi cánh tay ngọc nhô ra từ bên trong bóng tối và lòng đất cũng tùy theo đó biến mất. Đây chính là đao linh của Cổ Phách Đao hóa thành huyết sắc đao phách. Vừa mới rồi không cần Bùi Lăng mệnh lệnh đã liền chủ động phối hợp với hắn xuất thủ. Vì hắn ngắn ngủi trế trụ tu vi của Thiên Khôi bị rơi xuống, mà đạo khí của hắn cùng với đao linh đồng căn đồng nguyên, cho nên đồng thời chém giết Thiên Khôi đối với đao linh lại không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Ngay sau đó Bùi Lăng đánh ra hai đạo pháp quyết xóa đi khí tức của mình, chợt thi triển đột pháp cấp tốc rời đi. Tại bên trong quá trình này, hắn thôi động huyết vô diện, lần nữa biến ảo khuôn mặt, liền ngay cả bào phục trên người cũng thật nhanh thay đổi một kiện, cho tới lúc hiện tại là chưa từng mặc qua. Mà lúc này, ngay tại sát vách núi ở bên cạnh, bên trong một cái bóng cây, Lệ Vô Mỹ đứng chắp tay, khí tức của hắn thu liễm hoàng mỹ. Trừ phi là tận mắt nhìn thấy hắn, nếu không thì bên trong cảm ứng, bên trong bóng cây này trống rỗng, không có bất kỳ một cái sự vật tồn tại nào. Ánh mắt của hắn trong phát, mặc dù cách một ngọn núi mà nhìn qua, lại đem trạc chiến đấu giữa Bùi Lăng cùng với Thi Khôi từ đầu đến cuối nhìn thấy rõ ràng. Đến tận giờ khắc này, nguyên bản là mặt của Lệ Vô Mỹ không hề thay đổi gì cả, rốt cuộc cũng xuất hiện một chút sắc cười, mắt lộ ra khen ngợi, khẽ gật đầu. Đối thủ sau này của Bùi Lăng chính là chân truyền của Thánh Tông Châu Chấn Hòa, mà lấy Thi Khôi đối địch thì chính là thủ đoạn sở trường của Châu Chấn Hòa. Cho nên Lệ Vô Mỹ đã sớm sưu tập không ít Thi Khôi, chuẩn bị tương lai để cho Bùi Lăng luyện tập. Nguyên bản lần này chạy tới đây chỉ là muốn đem Bùi Lăng tranh thủ thời gian mang trở về Lệ Thị, nhưng hắn vừa mới dùng thần niệm đảo qua đã thấy đối phương vậy mà đã sớm kết đan rồi. Mục đích của A Lệ Thị nâng đỡ cho Bùi Lăng là vì muốn cùng với Chẩm Thạch Tô Thị Tô Chấn Hòa tranh đoạt thánh tử chi vị. Mà Tô Chấn Hòa chẳng những là con trai trưởng của Tô Thị, thở nhỏ còn có thánh đạo cự phách tự thân dạy dỗ, đánh xuống cơ sở cực kỳ là thâm hậu, mà lại nhập đạo cũng là xa xa sớm hơn Bùi Lăng. Tích lũy của hắn mặc dù không bằng Lệ Liệp Nguyệt, cái loại đồng dạng sức thân tự phụ tuyệt thế thiên tài này, nhưng so sánh với tu sĩ kết đăng thiên tài bình thường, nhưng cũng đủ để xưng là kinh khủng. Lấy niên kỷ của Bùi Lăng, nhất định là phải mỗi một cái đại cảnh giới đều đạt tới viên mãn, mới có thể cái sau vượt qua cái trước, đè áp Thu Chấn Hòa. Bởi vậy, kẻ này kết đăng tuyệt đối là một cái kiện đại sự. Quan hệ tới kế hoạch của A Lệ Thị phải chăng có thể tiếp tục tiến hành hay không? Đây cũng là nguyên nhân thực sự Lệ Vô Mỹ âm thầm ra tay, lấy Thi Khôi kết đăng hậu kỳ thăm dò thử Bùi Lăng. Nếu như Bùi Lăng kết thành chính là tứ phẩm chân đan trở xuống, như vậy đây chính là một cái tình phế vật. Hắn sẽ trực tiếp đùa giỡn làm thật, đem người này diệt sát ở chỗ này, miễn cho tiếp tục lãng phí tài nguyên của Lệ Thị, đồng thời bố trí lại một chút hiện trường giả, tạo thành giả tượng là Tô Chấn Hòa giết người diệt khẩu, để làm lý do chèn ép Tô Thị. Nếu như Bùi Lăng kết chính là tam phẩm kim đan, vậy Lệ Vô Mỹ đồng dạng sẽ phi thực thất vọng. Đương nhiên dù sao cũng là kim đan, nhiều ít vẫn là có chút giá trị. Thế nhưng chỉ có thể là một cái thuộc hạ phổ thông cho Lệ Thị mà thôi. Về phần nói Lệ Thị toàn lực ủng hộ, đó là chuyện đương nhiên không thể nào. Chỉ có từ nhị phẩm kim đan trở lên, Bùi Lăng mới có tư cách tiếp tục đạt được sự coi trọng của Lệ Thị. Nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là nhị phẩm kim đan, vậy thì về sau tài nguyên mà Lệ Thị cung cấp tuyệt đối không phải là đứng hàng đầu rồi. Bởi vì Tô Chấn Hòa cũng là nhị phẩm kim đan, mà lại hắn vẫn còn so sánh với Bùi Lăng kết đan nhiều năm hơn rồi. Bây giờ tu vi càng đã là đạt tới kết đan hậu kỳ. Dưới cái loại tình huống này, Lệ Thị vẫn tiếp tục ủng hộ Bùi Lăng tranh đoạt thánh tử chi vị, nhưng khả năng thành công thực sự là quá thấp. Bất quá, hiện tại hoàn hảo rồi. Dưới mắt Bùi Lăng này mới vào kết đan liền có thể lực trảm thì có kết đan hậu kỳ. Hẳn là nhất phẩm kim đan không thể nghi ngờ. Mà lại một cái tràng chiến đấu này kết thúc thật là nhanh. Động tác mau lẹ liền cáo kết thúc, Bùi Lăng ngay cả khí tức của mình cũng chưa hề hỗn loạn. Hiển nhiên đối phó một cái đầu Thi Khôi kết đan hậu kỳ, căn bản không phải là cực hạn của hắn. Nhưng mà đối với Lệ Thị mà nói, nếu như đã xác định đối phương chính là nhất phẩm kim đan, liền không cần tiếp tục thử nghiệm không cần thiết nữa. Cường giả vi tôn chính là nhận biết căn bản của Trọng Minh Tông đối với cái thế giới này, cũng là pháp tắc cơ bản vĩnh hằng bất biến của phương thiên địa này. Đã Bùi Lăng sau khi thiên đạo trúc cơ lại là đang thành nhất phẩm, vì vậy kẻ này chính là nhân tuyển hoàn toàn hợp lý để cho cổ A Lệ Thị vẫn như cũ toàn lực nâng đỡ lên vị trí thánh tử. Nghĩ như thế, Lệ Vô Mỹ mỉm cười, lập tức cả người phản phất đồng dạng như là huyễn tượng phá tối, trong nháy mắt rời xa tại chỗ, xuất hiện ở bên cạnh của Bùi Lăng đang phi động. Về sau một thanh đã lại bảo vai của Bùi Lăng, thân ảnh của hai người tại phía dưới màn đêm đột ngột biến mất. Bùi Lăng thì chỉ cảm thấy trước mắt của mình nhón lên một cái, ngay sau đó hắn đã xuất hiện tại bên trong một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. trước mắt là một cái trấn nhỏ, có lẽ cũng vì đêm khuya nên hiện tại không có một ai. Trên con đường mờ tối chỉ có mấy chiếc đèn lồng lắc lư theo gió soi sáng ra một vài cảnh tượng. Trong những căn nhà chỗ gần chỗ xa, tiếng hít thở đều đặn của vô số sinh linh thể hiện rõ bọn họ đang ngủ mơ nhẹ nhàng vui vẻ. Lễ tiền bối, Bùi Lăng lập tức nhìn người bên cạnh mình, không biết Lệ Vô Mị đã xuất hiện từ khi nào còn dẫn hắn tới nơi này. Lệ Vô Mị mỉm cười gật đầu với hắn sau đó nói, không cần phải lo lắng đâu nghe, nơi này là một cứ điểm của Lệ thị ta ở Hoàng Triều, rất là bí mật. Chúng ta có thể thông qua truyền tống trận nơi này rời khỏi Hoàng Triều, còn nhanh hơn tự mình đi đường rất nhiều ạ. Nghe vậy Bùi Lăng gật đầu đồng ý, đồng thời cũng hiểu rõ cái con thi khôi vừa rồi là hành động của Lệ Vô Mị. Thế nhưng sau khi thi khôi bị hắn chém dứt, Lệ Vô Mị đã trực tiếp xuất hiện, còn đưa hắn tới nơi này. Hiển nhiên cũng không có ý muốn che giấu việc này. Chắc chắn là vì phát hiện hắn đã kết đăng, muốn thăm dò thực lực của hắn một chút mà thôi. Có lẽ còn có phẩm giai của kim đăng của hắn có quan hệ. Nghĩ như thế, Bùi Lăng cũng không nhắc đến cái việc thi khôi. Hắn thấy Lệ Vô Mị đi về một cái phương hướng, lập tức đuổi theo. Đồng thời truyền âm nói, Lệ tiền bối à, vừa rồi ngài sử dụng đấu pháp có tốc độ cực nhanh nha. Không biết là... Lệ Vô Mị mỉm cười, lập tức hiểu ý của Bùi Lăng. Tiểu tử này là muốn học đụng pháp của hắn ta đây mà. Thế nhưng... bây giờ ngươi đang dùng huyết quỷ đụng pháp, chắc cũng biết ngũ quỷ thiên la đụng của bản môn ha. Lệ Vô Mị hỏi. Bùi Lăng hơi hoảng sợ, vừa rồi Lệ Vô Mị dùng là ngũ quỷ thiên la đụng sao? Nhưng ngay sau đó đã nghe Lệ Vô Mị nói tiếp. Vừa rồi ta dùng là tam quỷ tiêu diêu đụng, cũng coi như là cái bản suy yếu của ngũ quỷ thiên la đụng mà thôi. Bây giờ tu vi của ngươi đã đạt tới kết đăng, đúng là có thể tu luyện thêm một môn chi quỷ độn pháp nữa rồi. Nhưng mà ngũ quỷ thiên la độn hoặc là tam quỷ tiêu diêu độn, đối với tu vi hiện tại của ngươi vẫn chưa thể nắm giữ được đâu. Nói xong thì Lệ Vô Mị lấy ra một cái ngọc giản, vừa lấy ngọc giản ra, hệ thống đã nhanh chóng thượng tiến. A Lan Càng, kiểm đắc thế độn pháp xa lạ ngoại giới, hệ thống đang tiếp nhận vì ngày sử dụng. Ở bên trong này ghi lại chính là ngũ quỷ độn pháp, cũng là một trong những độn pháp trước của ngũ quỷ thiên la độn, giống với huyết quỷ độn pháp. Lệ Vô Mị nói xong liền giao nó cho Bùi Lăng. Ở Thánh Tông, mặc kệ là một cái môn độn pháp nào trước của ngũ quỷ thiên la độn, đều cần rất nhiều điểm công đức và linh thạch mới có thể đổi được. Nhưng mà Bùi Lăng là nhân tài được của Lệ thì coi trọng, tất nhiên Lệ Vô Mị muốn tạo thuận lợi cho hắn rồi. Bùi Lăng nhận lấy ngọc giản, cùng kinh nói, tạ Lệ tiền bối. Lúc đang nói chuyện thì hai người đã xuyên qua phố dài, chuyển qua một cái ngõ hẻm nhỏ. Sau trong ngõ hẻm nhỏ này có một cái tòa dinh thự sân sông vòng đồng. Cánh cửa to lớn khép hờ, sau khi đẩy cửa vào chỉ thấy cứ cách 5 bước lại treo một cái đôi đèn lồng màu đỏ thắm. Tỏ ra vầng sáng u ám gần như là máu tanh. Hiển nhiên Lệ Vô Mị cũng không xa lạ với nơi này. Hắn ta xe nhẹ đường quen dẫn đường cho Bùi Lăng, không ngừng bước đi vòng qua bức tường, xuyên đình qua viện, vào cửa thì hoa. Chọn đi qua một con đường đầy hoa, ngang qua hành lang cũ khúc, vào thiên viện, rồi ra cửa hông. Trong nhà cửa trùng điệp, thỉnh thoảng lại có hạ nhân đi tiểu đêm đi ngang qua, nhưng mà lại coi như không thấy hai người bọn họ. Sau một lúc lâu, Lệ Vô Mị dẫn theo Bùi Lăng đi tới một cái gian mật thất, ở dưới đất, được che kính trận pháp bậc cạm bẫy. Cảm giác cái tòa mật thất này vô cùng rộng rãi, nhưng hiện tại chỉ là thắp sáng mấy ngọn đèn ở vị trí cửa vào, soi sáng ra mấy trượng vuông. Những bộ phận khác đều ẩn bên trong bóng tối. Bóng tối kia không phải là ánh sáng thường tí, mà là bị một cái loại lực lượng trận pháp nào đó che giấu. Dù là dùng thần thức kim đan nhất phẩm như Bùi Lăng dò xét, cũng như là đá dìm bỏ biển, không có bất kỳ đáp lại gì. Lệ Vô Mị cũng không có ý đi sâu hơn. Hắn ta đứng tại dưới một ngọn đèn, hai tay kích động, liên tiếp đánh ra pháp quyết. Chẳng mấy chốc, trên mặt đất cách đó không xa hiện ra một cái tòa truyền tống trận cỡ nhỏ. Sau khi hai người đi lên, Lệ Vô Mị thôi động trận pháp. Chẳng mấy chốc, một đạo ánh sáng trắng hiện lên, bóng người chợt biến mất, không thấy đâu nữa. Phường thị ở Vạn Hủy Hải, một cái trà lâu giữa núi hướng ra biển, lầu 3. Trong một căn phòng không mở ra cho người ngoài, ánh sáng trắng hiện lên. Bóng dáng của Lệ Vô Mị cùng với Bùi Lăng chậm rãi hiện ra. Nơi này là Vạn Hủy Hải rồi nha, Lệ Vô Mị nói. Còn phải truyền tống mấy lần mới có thể trở về tông môn được. Ngay như vậy Bùi Lăng nhẹ nhàng gật đầu, điều này đã nhanh hơn, cũng là an toàn hơn cái việc hắn đi đường một mình rất nhiều. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nói, à, Lê tiền bối nè, có thể cho ta một canh giờ không hả? Ta muốn mua chút đồ trong phường thị nha. Lê Vô Mị không quá để ý, lập tức nói, có thể, vậy một canh giờ sau, người lại tới nơi này. Đa tạ Lê tiền bối. Bùi Lăng nói một tiếng cảm ơn, tâm niệm vừa động, Huyết Vô Diện lại hiện hóa biến thành một tu sĩ hoàn toàn xa lạ, lúc này mới đẩy cửa rời đi. Lúc này trời còn chưa sáng tỏ, nhưng trong phường thị đã rất náo nhiệt rồi. Cửa hàng ở hai bên phố dài gần như đều đã mở cửa. Lúc Bùi Lăng đi ngang qua lập tức vang lên tiếng chào mời khách không ngừng. Bùi Lăng cũng không có ý từ chối, sẽ đi vào dạo một vòng tất cả các cửa hàng. Lần này hắn đi ra ngoài là muốn mua một món lễ vật cho Lệ sư tỷ. Nhưng sau này xảy ra nhiều chuyện như thế, vẫn là không thấy thứ gì thích hợp cả. Đương nhiên dùng hai loại đan dược khan hiếm là Khước Tử Nghịch Mệnh Đan và Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan làm lễ vật cho Lệ sư tỷ chắc hẳn cũng không phải là không được. Nhưng mà Khước Tử Nghịch Mệnh Đan đã bị Chu Vũ Ly lấy mất một viên, hắn lại coi là một cái món lễ vật đưa tới trước mặt của Lệ sư tỷ cũng hơi không ổn. Về phần Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan, đây là đan dược dùng để tăng tư chất và ngộ tính. Chưa nói đến một cái viên cực phẩm duy nhất đã bị hắn để lại hoàng triều. Bây giờ cũng thấy ngại không thể lấy ra cái viên thượng phẩm trong tay của mình. Chỉ nói đến Lệ sư tỷ là kỳ tài ngút trời, đan dược này không có ý nghĩa quá lớn với nàng, sẽ có vẻ quá là qua lo thất trách. Bởi vậy Bùi Lăng muốn chuẩn bị một phần lễ vật thật có ý nghĩa, vậy phải xem Lệ sư tỷ thích cái gì. Nghĩ như vậy hắn chạy như bay nhanh chóng ra vào từng cái cửa hàng. Sau nửa canh giờ Bùi Lăng không thu hoạch được gì, không nhịn được mà dần dần nhíu chặt lông mày. Vạn Hủy Hải là nơi tán tu tụ tập, phường thị nơi đây cũng hướng về tán tu mà bán. Không thể nói hoàn toàn không có đồ tốt gì, nhưng với thực lực và địa vị của Lệ Liệt Nguyệt, phần lớn pháp bảo đang dược thực pháp đều không thích hợp với nàng. Hiện tại hắn gần như đã đi qua 6 phần 10 số cửa hàng trong toàn bộ phường thị một lượt, không có một cái thứ nào vừa ý cả. Vào lúc này Bùi Lăng đi đến một cái cửa hàng quần áo, vốn là lúc đi ngang qua, hắn không định tiến vào cửa hàng này, bởi vì cái loại cửa hàng quần áo này cũng chỉ bán tài liệu tinh xảo, trân quý cùng với màu sắc thịnh hành. Nhưng với một cái quái vật khổng lồ như là của A Lệ Thị, cái việc ăn ở đứng đầu trong phương thế giới này đều nằm trong tay của bọn họ, căn bản không cần mua cái gì từ bên ngoài. Thứ có thể mua được bên trên phường thị, tính chất tuyệt đối không tốt bằng thứ mà Lệ sư tỷ mặc thường ngày. Về phần xu hướng thời trang sao, xu hướng thời trang của phương thế giới này thì cũng chính là xu hướng của chính cái đại phái. Xu hướng của chính cái đại phái thì đến từ các thế gia vọng tộc như là của A Lệ Thị đây. Nói cách khác, bản thân Lệ sư tỷ là xu hướng mục tiêu để cho người khác tranh nhau bắt chước rồi. Cũng không thể mua một vài thứ mô phỏng cấp cao ở nơi này để về lừa gạt chứ hả? Chỉ là ngay lúc Bùi Lăng định quay đầu rời đi, ánh mắt của hắn chợt liếc qua cái gì đó. Bùi Lăng không hề chậm trễ chút nào, đi thẳng tới một cái nữ tu đứng đối diện cửa tiệm. Trên cánh tay nữ tu kia cột một cái dải băng màu xanh lá, trên dải băng thiêu lên bảng hiệu đơn giản hóa của cửa hàng này. Đây là biểu tượng thân phận của công nhân làm thuê trong tiệm. Vẻ ngoài của nữ tu cũng khá ok, đôi má trắng nõn nà, đôi mắt hàm chứa tu thủy, dáng người yếu điệu. Thế nhưng thứ mà Bùi Lăng chú ý tới không phải là khuôn mặt dáng vẻ của nàng, mà là ngực. À xin lỗi, mà là pháp y trên ngực của nàng. Cái bộ pháp y này được dệt từ dâu tiêu, nhẹ mềm như là mây khói, ngoại trừ ba cái vị trí nhất định là phải che đậy, thì những chỗ khác trông như là váy dài bồng bềnh. Làn váy kéo dài lại là chất liệu lụa mỏng, liếc qua là có thể thấy được ở bên trong. Thậm chí lụa mỏng như khói, trông càng có một cái loại vẻ đẹp mông lung, không diễn tả được vẻ kiều diễm như thế nào. Chỗ của các ngươi ngoại trừ vải vóc còn bán cả đồ thiết kế hay sao? Bùi Lăng chỉ nhìn một cái đã nhận ra váy áo này là bộ đồ mà ngày đó Kim Tú Miên mặc, cực kỳ là hở bạo. Hắn đi tới trước mặt nữ tu mở miệng hỏi thăm. Nữ tu kia nghe vậy đầu tiên nở ra một nụ cười xinh đẹp, theo thói quen liếc mắt đưa tình một cái. Lúc này mới mềm mại nói. Đúng vậy à, mời chào đạo hữu xem, bên trong còn có nhiều cái kiểu dáng. Hơn nữa đó. Nàng say người dáng vẻ yếu điệu dẫn Bùi Lăng đi vào nơi sau của cửa hàng. Vừa đi vừa thao thao bất tuyệt chào hàng. Chủ nhân của chúng ta có thần quyến bái nhập thiên sinh giáo. Vì vậy, vải áo và tơ mai của cửa hàng đều là độc nhất toàn bộ Vạn Nguyên Hải nha. Thậm chí đệ tử vọng tộc của tông môn khác đều sẽ tới cửa hàng chúng ta mua sắm. Mời đạo hữu xem thử mấy bộ này. Mặc dù tài liệu dùng không nhiều, nhưng đều là do môn chủ có hợp hoang môn phụ thuộc vào thiên sinh giáo tự mình thiết kế. Nổi tiếng có thể phơi bày vẻ đẹp tự nhiên của nữ tử. Còn mấy món này nè, theo thống kê của cửa hàng là bộ váy sam cần thiết khi song tu, được đạo lữ rất là hoan nghênh, có thể tạo nên kích thích cực kỳ. Một cái dãy bên kia là kiểu mới nhất nha. Nghe nói mấy vị hộ pháp am hiểu thái bộ của tiên sinh giáo đều là khen ngợi không dứt đó. Ngoài ra, chỉ cần một lần mua sắm vải vóc, quần áo ở cửa hàng, đủ 1000 trung phẩm linh thạch đều được tặng thêm một phần tâm pháp độc nhất vô nhị của Hộp Hoang Môn. Mà đủ 3000 trung phẩm linh thạch ngoại trừ tâm pháp của Hộp Hoang Môn, lại cho tâm đắc song tu của một vị đệ tử chân truyền nào đó trong thiên sinh giáo. Đủ 5000 trung phẩm linh thạch, cậu có thể tùy ý chọn lựa rất nhiều đồ vật phê phòng do đúc khí sư của thiên sinh giáo tự tay chế tạo. Lúc đang nói chuyện, nữ tu lấy ra một chồng pháp bảo để che kính mắt. Vẻ ngoài trong khác biệt, có tươi đẹp, có cuồng dã, có quy củ, thậm chí còn có mấy thứ quỷ dị. Chủ yếu nhất là bọn chúng đều có thể che đậy nhãn thức và thần niệm, khiến cho người đeo vào hoàn toàn mất đi tầm nhìn, giống như là phàm nhân. Sau đó lại lấy ra cây lỗ tai mèo, vây đuôi của giao nhân, dây thừng đặc chế, roi ngựa, lục lạc, còng số 8, vân vân và mây mây. Nữ tu vô cùng hào hứng chào hàng, Bùi Lăng nghe được cũng liên tiếp gật đầu. Không sai, nữ hệ tử đều thích quần áo mới mà, nên mua một chút quần áo, thứ này cho lệ sư tỷ mới được. Hơn nữa, lệ sư tỷ có tu vi cao như vậy đã sớm nóng lạnh mất xăm, đặc biệt là lúc ở bên trong hành cung, không cần thiết chọn mấy cái loại che phủ kín cả, cứ chọn mấy cái loại nào hở bạo, vải vóc ít nhất là được. Lúc này hắn phân phó đóng gói toàn bộ váy sam này lại, nhiều bộ quần áo như vậy, sau khi lệ sư tỷ nhìn thấy nhất định là sẽ cực kỳ vui vẻ. Chỉ có quần áo cũng khó tránh khỏi quá là đơn điệu. Bùi Lăng nghĩ đến đây, lại mua thêm một đống đồ vật bỏ vào trong túi, toàn bộ những đồ vật được tặng bên trong cửa hàng này. Một canh giờ gần đến, Bùi Lăng cảm giác đưa những lễ vật này cho lệ sư tỷ cũng đã gần đủ rồi. Thế là quay về trà lâu mà lúc trước hắn truyền tống tới. Vừa vào cửa đã nhìn thấy trước mặt của Lệ Vô Mị bày một bộ đồ uống trà, đang vừa uống trà vừa chờ hắn. Thấy Bùi Lăng trở về lập tức đứng dậy nói, đi thôi. Trước đó hai người truyền tống từ Lưu Long Hoàng Triều đến Phường Thiện Văn Huy Hải, dùng tiền tống trận ở lầu 3. Lần này Lệ Vô Mị dẫn Bùi Lăng tới hậu viện. Trong một gian sương phòng ở hậu viện, nhìn từ bên ngoài chỉ thấy chất đóng một ít tạp vật, không có một ai cả. Sau khi đi vào bên trong, Lệ Vô Mị kích động một cái pháp quyết, căn phòng này mới lộ ra bộ mặt thật của mình. Tạp vật xung quanh lập tức biến mất, trên mặt đất hiện ra hoa văn truyền tống trận phức tạp. Hai người tiến vào bên trong, sau khi Lệ Vô Mị thôi động trận pháp, theo một đạo ánh sáng trắng hiện ra, bóng dáng của bọn họ lập tức cũng biến mất. Mấy ngày sau, một cái pháp chu cỡ trung nhanh chóng lướt qua không trung. Trong pháp chu, một phòng tầng ở cao nhất, Bùi Lăng đang là mặt không thay đổi gì, vị trí liền đang. Mấy ngày này Lệ Vô Mị vẫn thoáng liên tục sử dụng truyền tống trận, hiện tại đã vào bên trong cảnh nội của Trọng Minh Tông. Sau khi chạy đến cái truyền tống trận tiếp theo là có thể trực tiếp truyền tống về trong tông môn rồi. Hắn vốn tưởng Lệ Vô Mị sẽ hỏi han kỹ càng về trải nghiệm của mình trong khoảng thời gian ở Lưu Long Hoàng Triều. Vì vậy, hắn đã chuẩn bị xong xuôi lý do giải thích. Nhưng trong mấy ngày tiếp theo, đối phương lại không hề có ý hỏi thăm gì. Ngược lại lời lẽ sâu xa, nhắc nhở Bùi Lăng nhiều lần, để sau này Bùi Lăng làm việc khiêm tốn hơn. Bọn họ là Trọng Minh Tông, không phải là cái đám khùng điên của Vô Thủy Sơn Trang. Mọi thứ phải xem vào lợi và hại. Cái việc nấu luộc thành chủ phu nhân ở trước mặt của mọi người như thế ở Lưu Long Hoàng Triều, có trăm hại mà không có một lợi nào. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng cảm thấy tâm trạng phức tạp. Đúng vào lúc này, hệ thống luyện chế xong một cái lò đan dược, đang muốn tiếp tục cái lô tiếp theo. Kịch độc trong cơ thể của Bùi Lăng phát tác, tiếng nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên. A Lan Càng, kiểm trắc thấy túc chủ trúng độc. Lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khối ủy trị phi thăng không lo. Chờ mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện. Hài lòng. Mời ngài cho khen ngợi. Năm sao. Khôi phục lại quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng mở nắp lò. Trong lò đan là một cái viên cực phẩm khước tử nghịch mệnh đan. Đây chính là đan dược hắn vì lễ sư tỷ mà luyện chế. Rốt cuộc thì Chu Vũ Ly đều có một viên, lễ sư tỷ bên này đương nhiên là càng không thể thiếu. Cũng nhanh sắp đến truyền tống trận tiếp theo rồi. Bùi Lăng cố ý tìm một cái bình ngọc xinh đẹp nhất, thu hồi cái viên đan dược kia, bỏ vào túi trữ vật có chứa những cái bộ váy sam cùng với mấy cái dụng cụ đồ nghề khuê phòng, chuẩn bị đưa cho lễ sư tỷ. Trong lòng âm thầm tính toán, lại luyện một viên ngộ tâm thông khiếu đan cực phẩm nữa, chỉ sợ là không kịp thời gian. Mặc dù bây giờ hắn đã có thể luyện chế khước tử ngự mệnh đan và ngộ tâm thông khiếu đan ra đan thành cực phẩm, nhưng đều phải tốn thời gian gần như là một ngày. Cho nên hai loại đan dược này rất khó dự trữ số lượng lớn giống như là những đan dược khác. Dù sao mục đích tu hành của Bùi Lăng cũng không phải là làm luyện đan tông sư chuyên nghiệp. Lúc đang suy nghĩ thì bên tai của hắn đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống. A len keng, hệ thống tu chân trí năng 3.0 thăng cấp hoàn tất. Len keng, căn cứ vào phản hồi kém cỏi của túc chủ, cái lần thăng cấp này ưu hóa những công năng sau đây. Ưu hóa công năng thứ nhất, tăng cường phạm vi kiểm trắc của hệ thống. Ưu hóa công năng thứ hai, tăng cường cường độ kiểm trắc của hệ thống. Ưu hóa công năng thứ ba, tăng cường công năng dự đoán ngoại ý muốn cùng với biện pháp tránh né. Ưu hóa công năng thứ tư, trí năng hóa phán định công kích từ ngoại giới. Ưu hóa công năng thứ năm, trí năng hóa cơ chế miễn phí đưa tặng. A len keng, hệ thống tu chân trí năng 3.0 tận tụy vì ngày phục vụ. Hệ thống của ngày càng thêm trí năng. Vừa nghe xong thanh âm nhắc nhở của hệ thống, sắc mặt của Bùi Lăng cứng đờ. Nguyên bản là xem chừng thời gian luyện đã không đủ, hắn còn định dùng hệ thống tu luyện một chút u quỷ đột pháp, nhưng bây giờ hắn căn bản là không dám dùng rồi. Bùi Lăng còn nhớ kỹ lần trước, cái hệ thống thiểu năng này sau khi thăng cấp thành hệ thống thiểu năng 2.0, đem hắn hố tới cực kỳ thảm. Dưới mắt cái phiên bản hệ thống thiểu năng 3.0 này, một người tuyệt đối không thể nào tu luyện, cần phải cùng lệ sư tỷ thời điểm ở cùng một chỗ, có lệ sư tỷ hỗ trợ đánh gãy mới có thể tu luyện. Nghĩ như vậy, hắn phát hiện những sự tình gì mình đang suy nghĩ cũng đều không làm được, liền dứt khoát thu dọn một chút ra khỏi phòng, đi lên bon tàu để mà thư giãn. Chỉ là sau khi tới bon tàu lại phát hiện Lệ Vô Mỹ đã ở đây, đang chắp tay đứng ở đầu thuyền, ngước nhìn ra xa xa vẻ mặt hài lòng. Lệ tiền bối, Bùi Lăng vội vàng tiến lên chào hỏi. Lệ Vô Mỹ xoay người khẽ gật đầu, lại nhắc nhở Bùi Lăng. Bùi Lăng nè, cái lời lần trước ta nói người cảm thấy như thế nào? Môn nhân của thánh tộc chúng ta vì trục lợi mà mạo hiểm, cái này cũng coi như còn miễn, không có chỗ tốt thực chất gì, không có lợi ích tương đương gì thì tiện ra mặt, thật không phải là cái đạo lâu dài. Ngươi không nên nhìn danh tiếng của Vô Thủy Sơn Trang là thỉnh nhất, bọn hắn nếu không phải là có công pháp đặc thù, đệ tử thực lực cường hãn, lại tiến cảnh cấp tốc, đã sớm không có người kế tục rồi, chỉ là một cái đám điên thôi. Mà lại thánh tông ta kỳ thật cũng không có yếu như là ngoại giới nhìn vào như vậy. Những năm gần đây sở dĩ một mực là ở cái vị trí thấp nhất, bất quá là vì giấu tài. Rốt cuộc nhiều khi thật ác độc đấu dũng cũng đều không có ích lợi gì. Đem Bồ Thủy Sơn Trang Thiên Sinh Giáo cùng với Lưng Hồi Thấm đẩy lên để sức lực chịu chết không tốt hay sao? Tại sao lại muốn hao tốn thực lực của tông ta? Chỉ là ở trên miệng kính trọng liền có thể đổi lấy là bọn hắn ở phía trước sông phải chiến đấu, mà chúng ta thì thừa dịp bọn hắn ném đầu lâu phải nhiệt huyết thời điểm đó thu nạp chỗ tốt, đây mới là chuyện trí giả nên làm. Thấy Bùi Lăng cung kính đáp ứng, Lệ Vô Mị mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn rất là xem trọng Bùi Lăng, cũng không hy vọng cái vị hậu bối mới vừa tân tấn nhất phẩm kim đan này, bởi vì thiếu niên khí thịnh, học theo cái đám điên khùng Vô Thủy Sơn Trang như thế, một mực làm một ít cái chuyện không để cho người ta hiểu thấu, lại không có một chút lợi ích nào, dẫn đến nửa đường mà chết yếu. Giờ phút này thấy Bùi Lăng rất là nghe lời khuyên, lông mi đều giãn ra mấy phần, tiếp theo nói lên chính sự. Người dù sao đã kết thành kim đan, dựa theo quy củ tông môn có thể chủ động xin khảo hạch chân truyền, sau khi thông qua chính là cái vị chân truyền thứ tư đời này của thánh tông. Bất quá ta vừa rồi được cái sự tình ngươi đang thành nhất phẩm bẩm báo về trong tộc, ý tứ trong tộc là để ngươi tạm thời ẩn giấu tu vi, tiếp tục lấy cảnh giới trúc cơ kỳ gặp người. Rốt cuộc ngươi bây giờ là nhất phẩm kim đan, tư chất đã không dưới thánh nữ Lệ Liệu Nguyệt lúc trước rồi. Việc này một khi để cho Tô Thiệu bên kia biết được, tất nhiên sẽ cảm thấy uy hiếp. Đến lúc đó, các loại ám thủ tất nhiên là nườm nượp mà tới. Thậm chí ngay cả Phù Quang Tư Hồng Thị cũng có thể cùng với Tô Thị liên thủ để mà ám toán người. Mặc dù tộc ta cũng không e ngại, nhưng liền sợ đem người bức bách cho gấp. Đến lúc đó, Tô Thị sẽ ăn bài cho Tô Chấn Hòa không để ý hậu quả, cưỡng ép phá đan thành anh. Dưới tình huống đó, Nguyên Anh mặc dù có tỳ vết, chưa hẳn có thể trèo lên sông vạn tộc huyết thê thành tựu thánh tử chi vị, nhưng trong tộc cho rằng không cần thiết mạo hiểm như thế, cho nên tiếp xuống lại muốn ủy khuất người tiếp tục giải trang trúc cơ để cho Tô Chấn Hòa cùng với Tô Thị hay là Phù Quang Tư Học Thị phía sau lưng của hắn, những kẻ này đều buông lỏng cảnh giác. Đương nhiên là tài nguyên chân truyền thánh tông nên có, Lệ thị ta đồng dạng sẽ không thiếu người một chút nào. Nói tới chỗ này, Lệ Vô Mị nha răng ra cười một tiếng. chờ tu vi của ngươi đạt tới kết đan hậu kỳ đỉnh phong, giống như Tô Chấn Hòa. Thậm chí là sau khi ngươi đột phá nguyên anh, lại bại lộ tu vi của mình, đến lúc đó trực tiếp tiến vào thánh tử chi vị, còn mẹ nó giết sạch Tô thị, giết Tư Hồng thị, giết tất cả đối thủ của ngươi trở tay không kịp. Nghe tới đó, Bùi Lăng lập tức gật đầu. Lệ thị thật sự là cùng với ý nghĩ của hắn là giống nhau. Hắn hiện tại tự nhận còn không phải là đối thủ của Chu Diệu Ly, mà Chu Diệu Ly này cùng với Tô Chấn Hòa hẳn là khó phần trên dưới. Bởi vậy, tại trước khi hắn cậu tới Nguyên Anh, hắn là một chút đều không muốn cùng với Tô Chấn Hòa này phát sinh bất kỳ tranh đấu gì. Lệ tiền bối yên tâm nha. Bùi Lăng lập tức xúc động nói, Lệ thị đối với ta ân trọng như đối, an bài trong tộc, ta tự nhiên tầm mệnh rồi. Lệ Vô Mị khẽ gật đầu, về sau tâm niệm vừa động lấy ra một khối ngọc giản. Hệ thống trong nháy mắt thượng tiến. A Lan Kèn, kiểm trách thấy thực pháp là làm ở ngoại giới, hệ thống ngay tại vì ngài thu nhận sử dụng. Bên trong ngọc giản này ghi lại là thiền tức thực, phối hợp với nhất phẩm kim đan của người có thể để cho người hoàn mỹ ngụy trang tu vi. Lệ Vô Mị giới thiệu nói, coi như là tu sĩ cao hơn người một cái đại cảnh giới cũng là rất khó phát giác. Đương nhiên ngươi bây giờ cùng tâm một đạo, ta có thể thay ngươi che lấp khí tức cái đăng kỳ, nhưng sợ là bị người ta nhìn ra vấn đề. Khi trở lại tâm môn, sau đó ngươi nhất định là phải nhanh đem môn thực pháp này để mà học được. Bùi Lăng tiếp nhận ngọc giản, nghiêm mặt nói. Dân. Chính sự đã nói xong, hai người liền thưởng thức phong cảnh phía dưới pháp chu, tùy ý bắt đầu nói một vài câu chuyện phím. Chỉ là chưa có phím được mấy câu, thì thấy Lệ Vô Mị lại muốn hướng mình đề cử nữ thi, nói là giới thiệu gì đó. Bùi Lăng lập tức tiếp lời là cần nghiên cứu thiền thức thật, quay ngược trở về phòng. Sau một canh giờ, pháp chu đã tới phụ cận của truyền tống trận, chậm chậm hạ xuống. Hai người ra khỏi pháp chu, Lệ Vô Mị đem nó thu hồi, mang theo Bùi Lăng đi vào bên trong truyền tống trận. Trọng Minh Tông, trên một đỉnh núi cao hơi cách biệt với những sơn phong khác, trận văn khắc trên mặt đất đột nhiên sáng lên. Một luồng ánh sáng trắng hiện lên, bóng dáng Lệ Vô Mị và Bùi Lăng xuất hiện. Hai người chưa rời khỏi truyền tống trận, không gian cách đó không xa đã chấn động. Hai tên u hồn thị nữ vấy khói nhẹ nhàng song song đi ra. Bên trái thì cung trang tán hoa dáng vẻ đoan trang, bên phải sông lô kế chuỗi vòng ngọc, hồ điệp màu xanh đậm nhẹ nhàng quanh quẩn, lại là Hiểu Nghi cùng với Vũ Liễu. Thập Ngũ Trưởng Lão, Bùi công tử. Sau khi hai nàng thị nữ xuất hiện, lập tức khương mình hành lễ, chợt đôi mắt màu mực nhìn về phía Bùi Lăng nói, chủ nhân biết được ngài trở về, cố ý để chúng ta đến đây nghênh đón công tử. Ngoài ra bởi vì công tử tu luyện phần dạ thiên, chủ nhân cũng đã chuẩn bị xong công pháp tiếp theo cho công tử rồi. Nếu công tử không có chuyện quan trọng nào khác, kính xin theo tiểu thị tiến về Triêu Na hành cung, chủ nhân chờ đợi đã lâu. Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức gật đầu nói, lần này ta ra ngoài cũng có thu hoạch, vừa hay muốn đưa cho Lệ sư tỷ. Lệ Vô Mị đứng ở bên cạnh nghe lời này khẽ gật đầu. Tầm mắt của Lệ Liệt Nguyệt thật sự là quá tốt. Lúc trước Bùi Lăng này có thể tiến vào mắt của Lệ thị cũng vì đạt được sự thưởng thức của Lệ Liệt Nguyệt. Hiện tại xem ra, dù là tư chất, tâm tính hay là khí vận của kẻ này đều rất là xuất sắc. Lấy thân phận con cháu bằng chi ở bên trong một cái vùng đất hoang chim không thể mỹ như Lộc Tiền Thành. Đầu tiên là thành công thiên đạo trúc cơ, hiện tại lại đang thành nhất phẩm. Với phúc duyên thâm hậu như thế, chỉ cần không chết yếu giữa chừng, Lệ thị bồi dưỡng thật sự cẩn thận, quyết là không có lỗ vốn. Đúng vào lúc này, Hiểu Nghi dịu dàng mở miệng, kính xin công tử theo Vũ Liễu đến đó, tiểu tỳ còn có một số việc muốn mẩm báo riêng với Thập Ngũ Trưởng Lão. Thế là Vũ Liễu dẫn theo Bùi Lăng nhanh chóng trở về. Thấy thế, Lệ Vô Mị thuận miệng hỏi, chuyện gì vậy? Gần đây phệ hồn quật có động tĩnh khá là kỳ lạ. Hiểu Nghi cúi đầu, trong giọng nói đầu ra đấy, trong tộc muốn mời Thập Ngũ Trưởng Lão đến đó tỏ trấn. Phệ hồn quật? Lệ Vô Mỹ nhíu mày, đây chính là một trong những địa bàn trong tay của cụ A Lệ thị thừa thảy tài nguyên hồn đậu. Mặc dù giá trị cực kỳ cao, nhưng cũng là khu vực hung hiểm, đứng hàng đầu trong số địa bàn của Lệ thị rồi. Quan trọng nhất là nơi đây có tác dụng ứng dưỡng cực mạnh đối với u hồn. Nhưng nếu là người sống, cho dù là tu sĩ cao giai như Lệ Vô Mị, đều có phong hiểm bị ăn mòn trở thành u hồn. Vì vậy trong tộc của Lệ thị rất thích sản phẩm của phệ hồn quật, mà lại không ai muốn đến đó tỏa trấn cả. Nghĩ tới đây, Lệ Vô Mị không mày hỏi, trong tộc để ta đến trấn thủ mấy tháng vậy? Mấy tháng sau, chủ nhân là đề nghị trong tộc cho hắn làm cả một đời. Tất nhiên Hiểu Nghê không dám nói cái sự thật này với Lệ Vô Mị, lập tức cung kính nói: "À, thuộc hạ không có biết." Lúc này sau trong nội môn, vô số pho tượng yên tĩnh đứng sừng sững, mặc dù là ban ngày nhưng Triêu Na hành cung vẫn cho người ta một cái loại cảm giác u ám. Dường như tia sáng ngoài sân cốc chiếu đến nơi đây lại bị lực lượng vô hình gì đó thôn phệ. Trong giây lát, hai bóng người chậm rãi hiện ra ở cửa chính của hành cung, chính là Vô Liễu dẫn theo Bùi Lăng đến đây. Cửa lớn im ắng mở ra, hai người một trước một sau đi vào. Chợt cửa điện sau lưng lại lặng yên không một tiếng động đóng lại. Trong tầm mắt là bóng tối quen thuộc, xung quanh không ngừng có tiếng ồn ào làm loạn. Bùi Lăng được Vô Liễu dẫn đường đi xuyên qua hành lang trung đình trùng điệp, tiến vào một cái tòa thiền điện. Cái tòa thiền điện này vô cùng xinh đẹp, rèm nỉ nặng nề. Người phục vụ đứng ở bên cạnh đều xếp chồng hai tay ở bụng dưới, dáng vẻ cung kính. Lệ Liệt Nguyệt ngồi xếp bằng một mình bên trên vân sàng chờ đợi Bùi Lăng đến. Trên cái bàn ở trước mặt của nàng không xa có một cái lò hương hương, khói xanh lượn lờ bay thẳng lên đỉnh điện, sau đó tản ra khắp nơi, mây khói tản ra quanh quẩn cả điện, tăng thêm một cái tầng mông lung như mộng như ảo cho tất cả cảnh vật. Ngẩng đầu nhìn lại, khuôn mặt của Lệ Liệt Nguyệt ngọc ngà nhẹ nhàng, xương cốt tinh khiết thành tú, phù văn trên mi tâm nghiễm nhiên có sinh cơ ước án, tùy tiện sáng tối theo nhịp hít thở của nàng. Tu vi đã là Nguyên Anh trung kỳ. Lệ Liệt Nguyệt không hề che giấu khí tức của mình, vì vậy Bùi Lăng vừa đi tới đã cảm nhận được tu vi của đối phương. Trong lòng hắn âm thầm khen ngợi, chắc chắn sư tỷ đã chính vị thánh nữ, đáng tiếc lần này không có gặp mặt ở hồ sen để mà đập giống như lần trước. Nghĩ như vậy, Bùi Lăng lập tức tiến lên hành lễ. Chúc mừng sư tỷ chính vị thánh nữ, nguyện sư tỷ đạo hạnh tinh tiến, sớm thành trường sinh cửu thị. Lệ Liệt Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó hỏi: "Chuyến đi này có thuận lợi hay không hả?" "Hồi sư tỷ," Bùi Lăng nói, "lần này đi lịch lãm, lúc đầu gặp chút khó khăn trắc trở, nhưng dựa vào huyết vô diện sư tỷ tặng cho, chỉ là hoảng sợ chứ không nguy hiểm gì, lại thuận lợi kết thành nhất phẩm kim đan rồi. Lúc kết đan đủ loại minh ngộ xông lên tận đầu, mới biết được từng lời dạy bảo của sư tỷ như là châu ngọc. Lần này đang thành nhất phẩm đều do sư tỷ dốc lòng chỉ điểm." Nói xong, hắn lại lần nữa nói: "Lần này sư đệ lịch lắm trở về, cố ý mang theo một ít quà cho sư tỷ, mong rằng sư tỷ đừng có ghét bỏ." Lệ Liệt Nguyệt nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ hứng thú. Mặc dù từ trước đến nay nàng cũng không thiếu cái gì, trong khoảng thời gian này sau khi đăng lâm thánh nữ chi vị, thế lực khắp nơi đều lần lượt đưa tới hậu lễ, trong đó không thiếu những thứ dù với địa vị của nàng cũng cảm thấy là hiếm lạ và trân quý. Nhưng Lệ Liệt Nguyệt luôn không đặt ngoại vật ở trong lòng, vì vậy điều sắp xếp thị nữ ra mặt đối phó, mình căn bản không hề để ý tới. Thế nhưng lễ vật này là do Bùi sư đệ đưa tới à nga, không độc dạng. Đương nhiên Lệ Liệt Nguyệt cũng biết cái vị sư đệ này không có xuất thân cao quý giống mình, trong tay không có dư giả, dù là lễ vật được chọn mua tỉ mỉ, e rằng mình căn bản cũng là không dùng được. Nhưng điểm này không quan trọng, quan trọng là đối phương có cái tấm lòng là đủ rồi. Nghĩ tới đây, Lệ Liệt Nguyệt đột nhiên cảm thấy tâm trạng của mình khá tốt, nhưng nàng nhanh chóng giấu đi cảm xúc, chỉ là thẳng nhiên nói: "Là cái gì vậy?" Bùi Lăng nhìn cái đám u hồn thị nữ xung quanh, vội hò một tiếng: "Lễ vật khá là đặc biệt, chỉ có thể trình lên cho một mình Lệ sư tỷ thôi hả?" Lệ Liệt Nguyệt khẽ gật đầu nhìn xung quanh, Phụ Liễu cùng với các thị nữ lập tức nối đuôi nhau lui ra. Chờ trong thiền điện chỉ còn lại hai người, cửa điện cũng may mắn tự động khép lại, lúc này Bùi Lăng mới lấy ra một cái túi trữ vật. Ở trong túi trữ vật này đặt một cái viên cực phẩm khước tử nghìn mệnh đan đã được đóng gói tỉ mỉ, còn có rất nhiều quần áo mới cùng với một vài món pháp bảo đặc thù. Một chút tâm ý kính xin sư tỷ vui vẻ nhận lấy. Bùi Lăng dùng hai tay nâng túi trữ vật, trong lòng đầy cõi lòng chờ mong. Hiếm khi nào Lệ Liệt Nguyệt lại mở một cái nụ cười trăm hoa mới nở, ánh trăng chật lên, sau đó nàng vươn tay thi triển ngũ chỉ tù long ngục, một tay kéo cả Bùi Lăng và cái túi trữ vật có lễ vật kia đưa đến trước người. Ngay sau đó nàng tiếp nhận túi trữ vật do Bùi Lăng đưa lên, tiện tay bỏ ở một bên, lại một tay đè Bùi Lăng ở bên trên vân sàng. Thấy sư tỷ lại chủ động như thế, Bùi Lăng lập tức biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì rồi, nhưng nghĩ đến sư tỷ còn chưa có thay quần áo mới trong túi trữ vật của mình, hắn vừa bằng nhắc nhở: "Sư tỷ à, nhìn lễ vật trước đi đã." "Chút nữa lại nhìn." Lệ Liệt Nguyệt không thèm để ý nói, đôi môi đã dán sát vào bên tay của Bùi Lăng. Lúc cọ sát, thủ khí Như Lăng khẽ nói: "Đã rất lâu rồi, chúng ta không có song tu ha." Nói xong cũng mặc kệ là Bùi Lăng có đồng ý hay không. Lúc hai gò má tựa nhau, ngón tay ngọc nhỏ dài hơi hợt lướt qua lồng ngực của Bùi Lăng. Pháp y kết đăng kỳ theo hành động này của nàng mà nứt ra như giấy, để lộ ra lồng ngực rắn chắc. Ngay sau đó, váy sa màu đen trên người của Lệ Liệt Nguyệt cũng lặng yên rút đi. Da trắng mặt xinh, uyển chuyển yếu điệu như là hoa quỳnh chậm chậm nở độ trong đêm tối. Trên niệm giày màu trắng, từng chiếc áo bị ném đi, tiếng xé vải chưa dừng lại. Tiếng vật nặng lăn xuống đã vang lên, hơi thở hồng hộc. Trong lư hương cách đó không xa, một nén nhang đang chậm chậm thiêu đốt. Đủ loại dấu hiệu cho thấy hai người đang đọc. Trên vân sàn khắc đầy phù văn có cho tu luyện, rộng rãi nặng nề chiếm diện tích như là một căn phòng nhỏ. Không lâu sau cũng phát ra một cái tiếng động không chịu nổi sự lay động này. Ngoài điện trên hành lang mờ tối, mấy chục u hồn thị nữ yên tĩnh khoanh tay đứng đó, chờ phân phó bất kỳ lúc nào. Cửa điện dày nặng ngăn lại rất nhiều tiếng động, chỉ là thỉnh thoảng để lộ ra một cái tiếng động vô cùng lớn gì đó. Hoa đào đang đổ ướt át, cảnh sưng dao động chập trùng. Nghe thấy vậy, rất nhiều thị nữ càng là mắt nhìn mũi mũi dình tâm, cũng không dám thể hiện ra cái biểu lộ khác thường nào. Sau 3 ngày 3 đêm, thiền điện một cái nén hương lượn lờ phun ra hương thơm. Bùi Lăng mở ra hai mắt, phát hiện trong phòng chỉ còn lại mỗi một mình. Lệ sư tỷ đã có việc rời đi. Hắn xoay người ngồi dậy nhìn quanh, hiển nhiên cung điện này là một gian dùng làm tắm điện. Giường cao gối ngà, rèm châu chăn gấm, bày biện tinh tế mà đơn giản. Trên bàn nhỏ cách đó không xa đang đặt túi trữ vật mà hắn đưa cho Lệ sư tỷ. Rất hiển nhiên cho tới bây giờ cái túi trữ vật này vẫn chưa được mở ra. Bùi Lăng thấy vậy không khỏi âm thầm thiết hận. Chỉ có thể mong đợi tại lần song tu sau Lệ sư tỷ sẽ mặc quần áo mới, dùng những cái vật phẩm mới do mình tỉ mỉ chọn lựa đặt ở bên trong. Nghĩ như vậy, hắn hưng phấn sửa sang lại áo bào, đứng dậy đi ra ngoài. Hiểu Nghe và Vũ Liễu đang song song đứng hầu ngoài cửa, thấy Bùi Lăng đi ra vội vàng tiến lên hành lễ. Cuối cùng Hiểu Nghe cục kính nói: "Bùi công tử đã chuẩn bị xong bệ tắm, kính xin đi theo tiểu tỳ." Vũ Liễu lại vội vàng nói tiếp: "Chờ sau khi tắm rửa, đám tiểu tỳ lại dẫn công tử đi gặp chủ nhân." Bùi Lăng nghe vậy khẽ gật đầu, theo bọn họ đến chỗ tắm rửa. Nơi này cũng là một cái tòa cung điện riêng biệt, bên trong là cái bể tắm hình hoa sen, nhưng không phải là cái chỗ lần trước. Cách trang trí cũng hơi khác biệt, có một loại phong tình của dị vật. Một mình hắn đi vào bên trong, trong ao sen đã sớm đổ đầy nước. Cái loại nước này cũng không phải là nước trong, cũng không phải là nước suối nóng, mà là thuốc tắm được điều phối riêng. Bùi Lăng đi xuống dọc theo bậc thang, chỉ cảm thấy thuốc tắm lần này rất là dịu dàng, ấm áp thư giãn gân cốt. Cảm giác vất vả khi hắn đi đường trở về đã không cánh mà bay. Hắn ngâm mình ở trong nước, cảm nhận tu vi trong cơ thể mình. Trải qua cái lần song tu này, tu vi của bản thân lại là tinh tiến thêm một đoạn. "Đợi lát nữa Lệ sư tỷ hộ pháp cho ta, ta phải nhanh chóng tu luyện xong thiền tức thực mới được." Sau sự cảm nhận ngắn ngủi, Bùi Lăng chợt tỉnh táo lại, tính toán việc ở trong lòng. Tiếp theo phải về động phủ một chuyến, tìm hiểu tình huống một mạch Kim Tang một chút, không biết là Ngọc Thiết Chú có lại quấy ra cái sự gì nữa hay không. Nếu không có việc gì, sau này dứt khoát ở lại chỗ của sư tỷ luôn. Đúng rồi, phải tìm cơ hội luyện chế một cái viên ngộ tâm thọc khiếu đan cực phẩm để giao cho sư tỷ mới được. Mặc dù biết với tư chất và tu vi của Lệ Liệt Nguyệt, hiệu quả của cái loại đan dược Kim Đan kỳ này cực kỳ là yếu ớt, nhưng dù sao cũng là tâm ý. Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đã nhanh chóng tắm rửa xong, sau đó đổi sang áo bào sạch sẽ đã được chuẩn bị sẵn ở bên cạnh, đứng dậy rời khỏi điện. Hiểu Nghe và Vũ Liễu vẫn là hầu hạ ở ngoài cửa, thấy Bùi Lăng đi ra liền cong gối thi lễ. Chợt hai hàng thị nữ váy khói đi ra từ sau lưng của bọn họ, từ người nâng lên mâm sức trong tay, trong đó có rất nhiều thiên tài địa bảo và tài nguyên tu luyện. Hiểu Nghe dịu dàng nói: "Mời Bùi công tử nhận lấy, đây đều là do chủ nhân đặc biệt chuẩn bị cho ngài, sẽ cần dùng đến trong lúc tu luyện tiếp theo." Sắc mặt của Bùi Lăng cổ quái: "Lệ sư tỷ cái gì cũng tốt, đợp cũng ngon, chỉ là sau mỗi lần song tu lại cho mình nhiều thứ như vậy, hắn luôn cảm thấy kỳ lạ, mình giống như là trai bao vậy." Nhưng trước mặt thật sự là có quá nhiều thiên tài địa bảo và tài nguyên, hơn nữa mỗi một thứ đều có phẩm chất xuất chúng, dù có linh thạch cũng không mua được, thế là hắn nhận lấy tất cả. Chờ Bùi Lăng thu hồi đồ xong, lúc này Hiểu Nghe và Vũ Liễu mới đi tới phía trước dẫn đường. "Mời công tử đi theo chúng tiểu tỳ." Một lát sau, Bùi Lăng được đưa đến một tòa cung điện. Hiển nhiên cái tòa cung điện này chuyên dùng cho việc tu luyện. Từ lúc bước vào cửa điện, tất cả mọi thứ trong tầm mắt, gồm là gạch lát, bốn vách tường, trần nhà, khắp nơi đều khắc đầy phù văn và trận pháp có cho tu hành. Chỉ liếc qua đã thấy rõ toàn bộ trong điện. Trong này không có đồ trang trí gì, chính giữa chỉ có một cái vân sàng. Lúc này Lệ Liệt Nguyệt thay một bộ đồ mới, váy đen nhẹ nhàng như là mộng ảo, càng làm nổi bật dáng người thướt tha chối lọi. Nàng đang ngồi xếp bằng trên vân sàng, phun ra nuốt vào linh cơ tu luyện. Phát hiện Bùi Lăng đã tới, nàng thu công, chậm rãi ngước mắt nhìn. Lệ sư tỷ. Bùi Lăng tiến lên hành lễ. Lệ Liệt Nguyệt khẽ lắc đầu nói, về sau không cần như thế nữa, người ta cũng không phải là người ngoài, lại tới đây ngồi xuống nói chuyện. Bùi Lăng nhẹ gật đầu, về sau cũng không khách khí, đi đến bên người của Lệ Liệt Nguyệt ngồi xuống. Thấy sư tỷ đối với mình không có bất kỳ mâu thuẫn chỉ ý nào, liền cực kỳ to gan đưa tay tới ôm eo nhỏ nhắn của đối phương. Lệ Liệt Nguyệt cũng không có phản kháng, thật sắc bình tĩnh nói, vừa rồi Hàng Ca tới tìm ta, nói qua một ít sự tình trong tộc, chờ tu vi của ngươi đạt tính kết đăng hậu kỳ, ta sẽ mang ngươi tiến về trong tộc tiếp nhận một chút sự vụ trong tộc nha. Bùi Lăng đối với cái này hứng thú không lớn, hắn chỉ muốn thật tốt mà cẩu, nhưng Lệ sư tỷ đã có hảo ý rồi, hắn cũng không dám từ chối. Nghe vậy vội vàng nói, đa tạ sư tỷ. Lệ Liệt Nguyệt gật đầu một cái, ngồi thẳng thân thể lên một chút nói, nói kỹ càng một chút, lần này du lịch ngươi đã trải qua những chuyện gì? Dân Bùi Lăng đối với cái này đã sớm chuẩn bị rồi, lập tức đem kinh lịch lần này lấy những cái trọng yếu nhất nói ra một lần. Sư tỷ à, là như vậy, ngày đó trước ta đi đến Vạn Hủy Hải, bởi vì giết mấy cái tên tán tu, bị đệ tử của Tối Chân Thiên kia phát hiện là thân phận đệ tử Thánh Tông, một đợt truy sát ta. Ta lúc ấy tu vi không có đủ, chỉ có thể là chạy thôi. Dưới nhân duyên xảo hợp, ta lại ấn thân vào bên trong một chiếc pháp chu cỡ lớn tiến về hoàng triều, kết quả đến bảy đánh bạ, tham gia luân lượng đan đại điển của Lô Lam hoàng triều. Lúc mới vào cảnh nội của Lô Lam hoàng triều, bởi vì ta muốn tu luyện một cái môn hỏa hành công pháp, liền đem thành chủ phu nhân nấu luộc, nhưng mà không có thành công. Ta còn tại thời điểm thi quận gặp Chu Diệu Ly, xin chút nữa bị nàng hạ độc thủ rồi. Nàng còn đọt của ta một cái viên khước tử nghịch mệnh đan, quả thật con nhỏ này quá phận mà. Về sau ta tiến vào bên trong tiểu tự tại thiên, đạt được dược tiên nữ thưởng thức, tặng ta một cái giọt tinh huyết pha loãng. Ta chính là dựa vào cái giọt tinh huyết này, còn có năm kha mộng hỏa thu được bên trong lượng đan đại điển, cùng với những kinh lịch bên trong hoàng triều, cùng với tận mắt nhìn thấy giữa hư không có hai vị đại năng giao phong, cuối cùng đang thành nhất phẩm. Đương nhiên xét đến cùng đều là do sư tỷ chỉ điểm, ta mới có thể có những gặp gỡ này. Cũng là bởi vì quà tặng của sư tỷ, nhiều lần gặp nạn đều là hữu kinh vô hiểm vượt qua cả. Bùi Lăng nói ngay ngắn rõ ràng, hiển nhiên đã sớm đánh tốt suy nghĩ trong đầu. Trong đó cái sự tình nữ thi của Tố Chân Thiên trực tiếp bị hắn tỉnh lược đi, dùng là giết tán tu để mà thay thế. Mà cuối cùng sự tình liên quan tới dược tiên nữ, hắn chỉ nói tới tinh huyết của dược tiên nữ đưa cho hắn, những cái khác liền không nói thêm. Đây cũng không phải là hắn không tín nhiệm Lệ sư tỷ, mà là ở giữa Lệ sư tỷ cùng với dược tiên nữ này lập trường đối địch. Hắn nếu là nói rõ mình trở thành đệ tử của dược tiên nữ, cái này sợ là khiến Lệ sư tỷ sẽ nghĩ như thế nào. Bởi vậy hắn không thể tại trước mặt của sư tỷ biểu hiện ra mình cùng với dược tiên nữ quá là thân cận. Trừ cái đó ra, hắn trọng điểm nói cái sự tình Chu Diệu Ly đoạt đan dược của mình. Ý tứ ngoài lời trong câu nói này là hy vọng Lệ sư tỷ có thể vì hắn làm chủ, tìm Chu Diệu Ly kia để mà tính sổ sách. Mà về phía Lệ Liệt Nguyệt, nghe xong cái lần trần thực này của Bùi Lăng, nàng khẽ nhíu mày. Nàng lần này để Bùi Lăng ra ngoài du lịch, ban đầu dự định điền để cho đối phương ở Vạn Hủy Hải hành tẩu một phen, mở mang tầm mắt lịch duyệt, cảm thụ một chút phong tình cùng với quan niệm hoàn toàn khác biệt với Thánh Tông, như vậy liền cũng đủ rồi. Nhưng cái biến cố tiếp xuống này, mặc dù lúc ấy Bùi Lăng vừa đi, Thập Ngũ Thúc liền đã đến tìm nàng lại nói rõ một chút tình huống, nhưng Lệ Liệt Nguyệt một điểm cũng là không lo lắng Bùi sư đệ sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Rốt cuộc thì Bùi sư đệ là có huyết vô diện do mình tặng, có thể hoàn mỹ ngụy trang thân phận. Chỉ cần hắn không đem cái bộ nữ thi của Tố Chân Thiên kia ở trước mặt của mọi người treo trên đường cái, ai có thể phát hiện hắn đúng hay không. Mà cái tình huống hiện tại lại là một cái tiếp xúc một cái ngoài ý muốn, để cho Bùi sư đệ đầu tiên là quấn vào bên trong lượng đăng đại điển của Lưu Long hoàng triều, về sau là bị cuốn vào tranh đấu của hoàng triều cùng với Tư Hồng Thị, thậm chí cuối cùng còn cùng với cái vị dược tiên nữ kia được cho là cực kỳ thần bí, đã nhiều năm không có gặp người ngoài gặp mặt một lần. Nhiều sự trùng hợp như vậy, tăng thêm cuối cùng Bùi sư đệ cũng đã kết xuất ra kim đăng nhất phẩm. Là ngoại kiếp sao? Lệ Liệt Nguyệt lập tức nói, ánh mắt của nàng nhìn qua Bùi Lăng hơi nghi hoặc một chút. Cùng với thời điểm ngươi thiên đạo trúc cơ đồng dạng, ngoại kiếp tại trước khi ngươi kết đan đã sớm giáng lâm rồi. Một lần như thế có thể là trùng hợp, nhưng hai lần đều là dạng này, vậy thì lại phải cẩn thận một chút rồi. Ngươi tiếp xuống kết đan đột phá nguyên anh, phải làm tốt chuẩn bị sớm ứng đối ngoại kiếp nha. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 89 của bộ truyện Dời Kỳ Hệ Thống Thiêu Đăng Bùi Lăng Cổ Đạo đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 90 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video và like share video giúp mình, cũng như đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và cuối cùng xin chúc các đạo hữu ngủ thật say để ngày mai có thể ăn dứt, học tập và làm việc. Xin chào, tạm biệt.